Đô thị chi toàn chức rút thưởng hệ thống. Tác giả, toàn nãi đàn sau phạn chứ. Thực hiện, Thư viện báo, chương 870, chương 870, Sở Phong ca ca. Lạnh quá, trong đầm sâu, Hạ Nguyệt Giao không thể thở nổi. Muốn hấp khí, bốn phía cũng chỉ có băng lãnh thấu xương nước. Ngay tại nàng cơ hồ muốn ngạt thở thời điểm, cuối cùng là có một cái miệng đem nàng cái miệng nhỏ nhắn chắn, đại lượng không khí tiến vào phổi, để cho nàng đột nhiên mở mắt ra. Nhìn đến Sở Phong đối với mình hành động, Hạ Nguyệt Giao khuôn mặt không khỏi có một ít đỏ bừng. Nàng sinh ra tướng mạo ưu việt, theo đuổi nàng rất nhiều người, nhưng là nàng cho tới bây giờ đều không có đã đáp ứng người khác. Bởi vì theo bắt đầu trực tiếp một khắc kia trở đi, nàng tâm thì triệt để thuộc về Mộc Phong ca ca. Về sau biết Mộc Phong cũng là Sở Phong, mà lại Sở Phong bên cạnh nữ nhân xinh đẹp cũng không ít. Có biết để cho nàng đều cảm giác tự lấy làm xấu hổ. Dù là như thế, nàng vẫn là khát vọng có thể đem chính mình hết thảy đều giao cho Sở Phong ca ca. Hiện tại, Sở Phong cuối cùng là hôn lên hắn trên môi. Ở trong nước nàng vậy mà vui đến phát khóc. Bất quá lại không có bị Sở Phong phát giác. Sở Phong là vũ vương, so với thường nhân, chỗ có thân thể cơ năng đều mạnh mẽ ra rất nhiều lần. Tại nhảy xuống trước đó, Sở Phong liền đã hút không ít không khí. Lúc này thời điểm cuối cùng đầy đủ để hai người sử dụng. Cái kia cường giả bí ẩn tuy nhiên ra đầm sâu, nhưng là Sở Phong có thể cảm giác được. Hắn vẫn là tại cách đó không xa chuyển, cũng không có theo cái này rời đi. Cho nên, Sở Phong vẫn như cũ trốn ở đầm sâu dưới đáy, tạm thời không dám xuất hiện. Cánh tay như là vòng sắt, ôm thật chặt Hạ Nguyệt Giao. Phía trên rét lạnh xúc cảm để Sở Phong có chút lo lắng. Hạ Nguyệt Giao thân thể quá lạnh, không có chút nào nhiệt độ có thể nói. Ngược lại là tiếp tục nữa, nói không chừng sẽ bị tươi sống chết cóng tại trong đầm sâu. Mà lại, Hạ Nguyệt Giao biểu lộ cũng bởi vì lạnh lẽo có chút thống khổ. Tuy nhiên xen lẫn bị hắn độ khí vui sướng, nhưng là cái này cũng không có thể ngăn cản nàng nhiệt độ cơ thể chậm rãi biến lạnh. Sở Phong không khỏi nhướng mày, đem chính mình thân thể cùng Hạ Nguyệt Giao dán càng chặt. Dùng chính mình nhiệt độ cơ thể đến để Hạ Nguyệt Giao thoáng dễ chịu một chút. Hạ Nguyệt Giao quả thật có một tia ấm áp, cảm thụ lấy chính mình đại bạch thỏ tại Sở Phong trên lồng ngực không ngừng mà biến hóa hình dáng. Nàng có thể cảm giác được Sở Phong trong lồng ngực tim đập 10 phần có lực, cho người ta một loại trầm ổn cảm giác, an toàn cảm giác. Bởi vậy, khuôn mặt nàng không khỏi biến đến càng đỏ, quả thực giống như là muốn ra máu một dạng, hai cái trắng nõn chân nhỏ dẫm tại đầm sâu dưới đáy trong cát đá. Hạ Nguyệt Giao khôi phục một số khí lực, chuyển tay cũng đem Sở Phong ôm càng chặt, cái miệng nhỏ nhắn thủy chung không dám buông ra. Hai người ôm nhau cùng một chỗ, cứ như thế trôi qua 5-6 phút đồng hồ, cuối cùng là cảm giác được cái kia một đạo khí tức cường đại đi xa. Hắn treo lên tâm rơi xuống đất, mang theo Hạ Nguyệt Giao cùng một chỗ, theo đầm sâu dưới đáy bơi lên bờ. Ánh mặt trời cường liệt theo khe núi chiếu xuống. Hạ Nguyệt Giao lẳng lặng mà ngồi ở bên cạnh trên một tảng đá mặt, tắm rửa dưới ánh mặt trời, nhưng thủy chung cảm giác không thấy một tia ấm áp. Sở Phong ca ca, lạnh quá, nàng cả người đều giống như một con mèo nhỏ một dạng. Cuộn mình lên, hai cái chân nhỏ không còn trắng nõn, mà chính là bị đầm nước đông lạnh đỏ bừng. Cái này một cái trong hàn đàm nhiệt độ rất thấp, so với đồng dạng đá lạnh còn lạnh hơn mấy phần. Sở Phong có thể theo dựa vào chính mình cường đại tu vi để chống đỡ hàn ý, nhưng là Hạ Nguyệt Giao lại bị hàn ý đông lạnh thông thấu. Từ trong ra ngoài, phát ra lạnh ý. Ta đi tìm một chút củi lửa. Sở Phong nói xong, liền muốn tạm thời rời đi. Nhưng là Hạ Nguyệt Giao lại giống như là một cái gấu túi một dạng, chăm chú địa rơi tại Sở Phong trên cánh tay, cảm thụ lấy Sở Phong trên thân ấm áp. Sở Phong ca ca, ôm ta, rời đi đầm sâu, lại so tại đầm sâu thời điểm lạnh hơn. Hạ Nguyệt Giao cảm giác mình ý thức đều nhanh muốn tiêu tán. Nhẹ nhàng rên lên nói ra, Sở Phong biết Hạ Nguyệt Giao cho tới nay đối tình cảm mình. Nhưng là Sở Phong vẫn không thể động nàng. Lúc này thời điểm nàng ý thức liền muốn tan rã, Sở Phong càng thêm không thể lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn. Hắn có chút bất đắc dĩ lắc đầu, không có theo tiếng, đem Hạ Nguyệt Giao ôm lấy, đặt ngang ở một khối ấm áp trên mặt đá. Sở Phong đang muốn đứng dậy, Hạ Nguyệt Giao cũng đã dùng hai đầu tay trắng chăm chú cuốn lấy hắn cái cổ. Nàng toàn bộ thân thể đều chủ động dán tới, cùng Sở Phong thân thể hoàn mỹ khế hợp lại cùng nhau. Động tác này vừa rồi tại trong nước thời điểm đã làm một lần. Hiện tại lại đến một lần, so với ở trong nước càng khiến người tâm động. Sở Phong suy nghĩ một chút, vẫn là duỗi ra hai tay, quyết định ra sức khí thử một lần. Hiệu quả ra ngoài ý định, hắn kinh khí tiến vào Hạ Nguyệt Giao thân thể, đem bên trong hàn khí một đạo địa quét dọn mà hư không. Qua 10 cái hô hấp, Hạ Nguyệt Giao thân thể cuối cùng là trở lại bình thường nhiệt độ. Hạ Nguyệt Giao may mắn tới, nhìn lấy chính mình cùng Sở Phong ở giữa khoảng cách, bỗng nhiên ở giữa toàn bộ thân thể đều biến đến phi bắt đầu nóng. Bất quá lần này cũng không phải là bởi vì lạnh lẽo, mà là bởi vì thẹn thùng. Liền xem như chính mình không mảnh vải che thân để Sở Phong cải tạo thân thể thời điểm đều không có. Như thế thẹn thùng, Sở Phong ca ca, ta không phải cố ý. Hạ Nguyệt Giao vội vàng giải thích. Sở Phong chỉ là cười nhạt một tiếng gật đầu, ý vị sâu xa, cái kia đạo khí tức khủng bố đã dần dần từng bước đi đến. Sở Phong vẫn là không yên lòng, cùng Hạ Nguyệt Giao lưu tại trong khe núi, đến tối mới bị Sở Phong đưa về tông môn, không nghỉ mát Nguyệt Giao bộ dáng, quả thực để Ngọc Y Môn đệ tử nghi ngờ một phen. Ngọc Y Môn lại bị Sở Phong cứu vãn một lần, tuy nhiên chết một số đệ tử, khiến người ta yêu thương, nhưng là Hạ Nguyệt Giao không có bị bắt đi, liền làm cho các nàng vui vẻ rất nhiều, bởi vì Sở Phong đối Ngọc Y Môn ân tình nặng như núi. Những nữ đệ tử kia từng cái trách móc không thể báo đáp, chỉ có thể lấy thân báo đáp, các người đều không nên nói lung tung. Sở Phong ca ca nàng đã có nữ nhân, Hạ Nguyệt Giao thanh tú đỏ mặt nói ra, chẳng lẽ các người thật làm loại kia không thể gặp người sự tình. Một sư tỷ trêu ghẹo nói, để chung quanh đệ tử đều buồn cười, bất quá Sở Phong lại không có thời gian cùng những đệ tử này chơi đùa. Lần này Ngọc Y Môn kiếp nạn, để Sở Phong có chút lo lắng, người kia quá mạnh, chỉ nói tiêu vi. Đã nhanh muốn vượt qua Bạch Hiên, hắn tới bắt Hạ Nguyệt Giao đến cùng ra tại cái gì mục đích? Nếu là ta không có đoán sai, cái này cái tông môn hẳn là Hải Long Tông, đều là cổ võ giới cường đại nhất mấy cái môn phái một trong. Nghe nói bọn họ trên đài trưởng lão gần đây thân thể có việc gì, cho nên muốn đem Nguyệt Giao bắt đi qua, bồi dưỡng lên vì trên đài trưởng lão xem bệnh. Trần Phượng Doanh chân thành nói, đem Nguyệt Giao mời đi qua không phải liền là sao? Sở Phong hơi nghi hoặc một chút, không được, bọn họ trên đài trưởng lão bệnh tình không thể để cho ngoại nhân biết. Chữa cho tốt về sau, thầy thuốc sẽ chết, Trần Phượng Doanh nói xong, để Sở Phong trong lòng có một ít hàn ý. Cái này cái tông môn, lòng tham hung ác, về sau cẩn thận một chút. Sở Phong căn dặn một câu, mắt thấy Hạ Nguyệt Giao còn muốn nói điều gì, hắn lúng túng ho khan hai tiếng, cười nói, hôm nay không có cái gì phát sinh, không nên suy nghĩ nhiều. A, Hạ Nguyệt Giao nhẹ nhàng nên một tiếng, trong mắt có một ít thất lạc thần sắc. Ngọc Y Môn bị siêu cấp tông môn để mắt tới, Sở Phong chung quy là có chút lo lắng, cho nên tại trước khi đi, hắn còn chuyên môn vì Ngọc Y Môn bố xuống một tòa đại trận. Đồng dạng Vũ Vương đều khó mà đột phá vào đến, để Ngọc Y Môn các đệ tử thêm ra đến một phần cảm giác an toàn. Trở lại biệt thự, Sở Phong chỉnh đốn một phen. Ngày kế tiếp rạng sáng, Sở Phong ngay tại rửa mặt, thì có người gõ vang biệt thự môn. Sở Tích Tuyết đem cửa mở ra, nhìn đi ra bên ngoài người, lớn tiếng kêu la, tốt người cái thối Sở Phong, lại ở bên ngoài trêu hoa ghẹo cỏ, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.